Pokemon dị điểm, chương 238, 238, kế hoạch trong tương lai hệ thống Counterforce. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc câu hỏi mà hiện tại đang có nhiều người đang thắc mắc nhất là tại sao lại phải đi máy bay trong khi có thể vẽ trận pháp xuống đất và dịch chuyển từ London qua thẳng Nhật Bản một cách dễ dàng nhất có thể, nhất là khi Jaiova còn đang là một anh linh cũng như một phù thủy nữa. Đương nhiên là Riley cũng muốn làm như vậy rồi, nếu có thể di chuyển mau lẹ thì cậu vẫn muốn tạo ra một trận pháp dịch chuyển, nhưng tiếc là cậu đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu về trận pháp kết nối với Akasa thay vì tập trung đầu tư vào các mảng trận khác như dịch chuyển. Vì quy luật của thế giới khác nhau hoàn toàn nên Riley không thể nào trận pháp từ bên thế giới Pokemon qua đây để sử dụng được, nhất là khi trận của bên kia dùng aura cũng như chúc phúc của nhà Pao để vận hành, một kẻ ngoài ngành như cậu đương nhiên dù hiểu cũng chẳng dùng được. Mà đúng thật là Riley hiện tại đã tới cấp phù thủy nên cũng dễ dàng tác động đến không gian, thời gian của toàn bộ thế giới miễn là chúng vẫn còn thuộc dưới Root of Akasa, nhưng vấn đề ở chỗ là cậu không chuyên về mảng này như lão già Zorak kia. Trên thực tế thì sau khi đạt được tới trình độ này thì trong vòng một năm gần đây, Riley cũng đã thúc đẩy rất nhiều dự án, trong đó đương nhiên là có về cái trận pháp dịch chuyển này, nhưng suy cho cùng nếu trận pháp dịch chuyển dễ dàng phục chế từ cấp phù thủy xuống dưới cấp Root of Akasa đến như vậy thì lão già Zorak kia cũng đã làm từ lâu rồi. Nói thật thì cái này không phải là cái mà Riley thực sự đầu tư, mà con đường câu thông với Akasa mới chính là thứ mà cậu quan tâm nhất. Đúng vậy, Riley muốn để lại thế giới này ít nhất một cái gì đó, mấy cái nhất thời như trận pháp dịch chuyển chỉ là thứ yếu mà thôi. Akasa mới là điều quan trọng, vì như vậy thì tất cả mọi người đều có thể sử dụng được ma thuật chứ không bị thứ gọi là tư chất hạn chế nữa. Dù bản thân Riley đang phát triển Midgraph nhưng nó chỉ là một tiêu bản do Solomon tạo ra nhằm làm nền tảng cho thời đại của con người để hậu nhân đạt tới Magic mà thôi, có Magic luôn vẫn ổn hơn. Có điều nếu tạo con đường cụ thể để liên kết trực tiếp với Root of Akasa thêm một lần nữa như thời đại của thần linh thì đương nhiên cũng phải tránh đám côn trùng ra, nếu con người ở thế giới này thực sự có thể tự mình phát triển thì tốt nhất là không nên cẩn thận. Khác với thế giới Pokemon, nơi mà các quy luật được nắm trong tay các vị thần ở thế giới này không có bất cứ giá trị nào trừ việc là kẻ mạnh cả, dù sao đến cuối cùng thì bọn chúng cũng chỉ là những cá thể bán máy móc đến từ các hành tinh khác mà thôi. Nếu đã như vậy thì tốt nhất là nên kết nối với Akasa, người nắm trong tay toàn bộ quyền hành thôi, đám này chẳng có tác dụng mợ gì, Deterioration có khả năng gần phá hủy hoàn toàn thế giới mà đám này lại chẳng làm được gì cả, mãi đến khi Excalibur xuất hiện thì mới dẹp được vụ này. Không tính Lost Bell 5, dù sao nó không còn được tính là nhân lý nữa rồi. Nếu thần đã vô dụng như thế này rồi thì cần gì phải cho chúng tác động vào thế giới này nữa. Ngoài ra thì có một số anh linh cũng là thần mượn xác người phàm nên mới được sinh ra, Riley cũng không ưa gì đám này lắm, đây cũng chính là lý do mà cậu chẳng ưa nỗi chân thể của chúng. Mà nhắc tới vụ trận pháp dịch chuyển thì Riley chửi đúng là không có sai, 12.000 năm phát triển Magagrap mà không nghiên cứu được cái trận pháp dịch chuyển, phế vật siêu cấp VIP Pro à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong game của người phàm người ta còn có cặp linh cuộn dịch chuyển đây không, chẳng có bất cứ thành tựu nghiên cứu nào. Tuy cũng biết một phần là do đám bô lão kia muốn giữ bí mật về thế giới ma thuật để giữ được quyền thống trị tuyệt đối, nhưng đây là cách tân đấy, có dịch chuyển thì sẽ dễ dàng cho việc đi lại hơn, người bình thường cũng có thể dùng, hàng hóa sẽ lưu thông nhanh hơn, căn bản là mang tính đột phá cực kỳ cao. Tiếc là 12.000 năm lịch sử nhưng chỉ làm ra được mấy cái gì đâu không là giỏi, như là đổi xác biến thành côn trùng rồi cấy vào để điều khiển người khác. Đồng ý là mới chỉ có 12.000 năm thì không phát triển đi đâu được, nhưng đã phát triển chậm lại đi với tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nghĩ cho bản thân thì phát triển thế quái nào được. Hiện tại thì Riley cũng thay kha khá chức của đám thượng lưu rồi, đứa nào chống đối thì đi theo các bô lão về miền cực lạc cho nhanh, mà Riley cũng không biết bản thân mình còn bao nhiêu thời gian tại thế giới này nữa, nhưng cậu hy vọng là Rick và Forner cũng như tên kia có thể lên thay thế cậu trong tương lai. Quảng cáo, trong khoảng thời gian trước thì Riley cũng đã lấy tầm vài trăm cái xác của đám bô lão để chế thành khôi lỗi cả rồi, tuy không có magic do mất đi ngụy thánh vật nhưng ít ra đám lão già này cũng là cấp 10 thứ thiệt, còn có hơn 1.000 năm kinh nghiệm sống nữa. Khi Riley đi thì đám này sẽ là đám mà những người cậu nâng đỡ sử dụng để áp chế đám bọ kia nhằm câu thời gian cho họ lên tới cấp 10. Nói về phân cấp pháp sư thì cái này liên quan đến tích lũy tri thức, Riley thì nhờ có lượng kiến thức dồi dào sẵn rồi nên cậu mới thăng cấp nhanh đến vậy. Tiếp đến là mana, hiện tại thì Riley cũng đã đưa hai món thánh vật cho Rick và Forner dùng rồi nên mana của nó là lấy trực tiếp từ Akasa, tích lũy kiến thức thì Riley cũng chỉ có thể giúp họ tiếp xúc được với các tài liệu bậc cao nhất thôi, việc này sẽ rút ngắn thời gian lên cấp. Vì những tài liệu này phần nhiều đã được sửa đổi rất nhiều lần rồi nên nó có lượng kiến thức khổng lồ do các đời pháp sư khác tích lũy. Riley gần đây cũng mới viết 10 cuốn sách, 4 quyển đầu là liên quan đến cách đặt nền móng, 3 quyển giữa là các tri thức mà cậu đã chắc lọc lại trong 16 năm. 3 quyển cuối cùng là các đồ án của những trận pháp của tương lai, đúng hơn thì đây là các trận pháp quan trọng trong quá trình phát triển của nhà Pao. Các pháp sư thế hệ sau có thể tìm đọc và lấy cảm hứng từ 3 quyển này để thành lập ra các trận pháp như này hoặc là vượt trội hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi rảnh rỗi, Riley cũng hay đi giảng đường để giảng một số tiết học, còn thêm dự án tạo đường kết nối vĩnh cửu với Akasa nữa. Kết quả cũng rất khả quan vì Riley có sự trợ giúp của các anh linh chuyên caster tại Akasa, họ đều là những người nổi bật trong lịch sử cả. Theo kết quả nghiên cứu thì có tổng cộng 2 cách, một là cho ngụy chén thánh hấp thụ thêm Servant, vì hấp thụ càng nhiều thì ngụy chén thánh càng mạnh. Theo hồ sơ của nhà thờ thì nhà Iceberg đã tạo ra ngụy chén thánh từ đệ tam ma pháp Heaven Field, tức nếu thành công thì con đường đệ tam ma pháp sẽ mở ra. Theo ghi chép thì khi số Servant chết đạt tới 6 người trong thánh chiến, thì nó sẽ tích lũy một lượng mana khổng lồ và có thể ban mọi điều ước dưới cấp phù thủy. Nếu cả 7 Servant đều chết thì ngụy chén thánh sẽ hoàn thiện đệ tam ma pháp Heaven Field và vật chứa sẽ thành phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi số Servant chết quá 5 thì ngụy chén thánh vì hấp thụ lượng mana tới từ Akasa quá nhiều nên nó bắt đầu biến thành thể tinh thần, mà có một sự thật đó là trên đời thì không có người phàm nào chạm được vào thể tinh thần, chỉ có Servant hoặc phù thủy mới chạm vào được. Nhưng muốn đạt tới phù thủy thì phải đi xong con đường này đã, mà trên thế giới thì hiện tại chỉ đúng có 4 cá thể đạt tới phù thủy mà còn sống, đó là đệ lục nhất, nhị và ngũ. Cũng chính vì thế nên các Servant chính là người duy nhất có thể giúp các pháp sư đạt tới cấp bậc này, mà chết cả 7 thì không còn Servant nên con đường này vẫn để trống. Thứ Riley muốn đó chính là ngụy chén thánh tự mình trở thành đệ tam ma pháp, xong đó phá hủy nó đi nhằm để con đường này không có cửa. Đơn giản thì đệ nhất ngũ, lục đang được kết nối trực tiếp với Akasa và họ cũng chính là người cản lượng mana của Akasa tràn vào thế giới. Nếu đệ tam ma pháp hoàn thành thì nó cũng sẽ kết nối với Akasa, đến lúc đó chỉ cần phá hủy cánh cửa này, rồi cấm những người khác thành cửa, thì mana của Akasa sẽ tràn vào thế giới này vô tận thông qua đệ tam ma pháp, hoặc đơn giản hơn là thông qua con đường đó đánh thủng ra một lỗ không bao giờ lành được. Mà các Servant cũng không thực sự chết mà chỉ một lần nữa trở về với các anh linh mà thôi, số mana mà Akasa dùng để họ tồn tại ở thế giới thực mới là cái biến mất. Nhưng cách này khá vô lý vì dù ngụy chén thánh có sinh ra ý thức đi nữa thì chưa chắc là nó sẽ đồng ý hy sinh bản thân để vì mọi người. Nên chỉ có cách thứ hai, đó là liên lạc với hệ thống Counterforce, thứ này đã sẵn lớn rồi nên nó có thể trở thành vật dẫn thay cho ngụy chén thánh, chưa kể Counterforce bản thân nó đã kết nối với Akasa sẵn rồi, chẳng qua là nó chưa chia sẻ nó ra toàn thế giới mà thôi. Nhưng có một điều rất bất tiện, đó là Counterforce có ý thức tận hai cái là Gaia và Alaya, và chúng là hai kẻ rất rất keo kiệt. Gaia đại diện cho ý chí của hành tinh và Alaya đại diện cho ý chí của toàn thể con người, tức chúng có khả năng sẽ đập lộn nhau nếu con người cứ tiếp tục phá hủy môi trường. Đây cũng là hai cá thể đã giúp Riley hoàn thành xong đệ lục ma pháp và cả việc liên kết với Akasa để trở thành một anh linh nữa. Nhưng đã nói, dù là Alaya hay là Gaia đều rất rất keo kiệu, các Counter Guardian ký hợp đồng với Alaya không có ai có kết cục tốt cả. Để nói về Counter Guardian thì họ cũng là con người bình thường nhưng ký kết giao ước với Counter Force để trở thành một Counter Guardian, và hơn cả là họ có thể bị Counter Force, hay đúng hơn là Gaia, gọi đi bất cứ lúc nào để đi làm các loại nhiệm vụ. Hầu hết trong số chúng là diệt chủng rất nhiều người để bảo vệ nhiều người hơn, nói chung thì đây là công việc của nhà Ti và hội Brotherhood, thậm chí có các phiên bản Servant mang tên Hunter. Đám này chính là giai đoạn khi các anh linh gốc bị Counter Force vấy bẩn và thực hiện theo đúng yêu cầu của nó. Còn các Counter Guardian thì vẫn giữ đúng tính chất của một Servant, nhiều lúc Riley còn không biết đám này có phải là anh linh hay không. Nhưng đám này bị bắt ép làm những việc như này thôi, việc liên kết của Akasa có thể khiến thế giới này bộc phá chiến tranh toàn diện nên đương nhiên cả hai mặt của Counter Force sẽ không làm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai là hệ thống phòng vệ, tuy thực hiện theo cách thức máu me nhưng kết quả thì luôn luôn vì thế giới này, liên kết với Akasa rồi cung cấp mana cho toàn thế giới sẽ làm chiến tranh diễn ra tại mọi nơi trên thế giới nên đương nhiên là nó sẽ không làm rồi. Đương nhiên là trừ khi có một bản Hunter đủ mạnh để có thể đứng ra đe dọa toàn thế giới để các bên chung tay lại trong sợ hãi, Hunter đó phải mạnh hơn bất cứ Hunter nào khác, người đó phải mạnh tới mức có thể phá hủy một quốc gia, một lục địa, thậm chí là cả một hành tinh. và người đó không ai khác ngoài dây Ovaunter. Tên này dù không mang NP giống với dây gốc vì không có E, C và cây dao làm bếp nhưng hắn cũng đủ mạnh, BP vẫn giữ nguyên tức hắn có thể thông qua Counter Force để mượn NP từ bất cứ Counter Guardian, Onter hay bất cứ Servant nào. NP cũng được đổi thành Set of New One, đơn giản thì tên này sẽ có mặt mà Riley không có trong hệ thống, đó là mặt ma thuật. Về căn bản thì Riley đã nghiên cứu về trận pháp kết nối với Akasa dựa vào 1080 ngụy thánh vật nên cậu cũng tạo ra một số thứ bản. Như là thông qua 1080 ngụy thánh vật để lấy một lượng mana khổng lồ và dồn nó vào trận pháp, cuối cùng thành công tạo ra hố đen, đây chính là NP của tên này. NP này tốt nhất là nên ít dùng nhất có thể vì nó là hố đen đúng nghĩa, tuy chỉ có đường kính 10 km thôi nhưng lực phá hủy của nó thì khỏi bàn. Nếu không phải Riley kịp thời ngắt kết nối thì chỉ trong vòng vài chục phút là cả hành tinh này biến mất khỏi hệ mặt trời, đó là chưa kể nó sẽ càng được mở rộng sau khi hấp thụ đủ một lượng vật chất nhất định nữa, tức nó có thể đủ khả năng phát triển thành một hố đen thực sự. Vì không còn là bản thân Riley nữa nên Zionter cũng mất đi passive thứ hai và thay vào đó là Emotionless tăng 30. Demic Active Skill cũng bị đổi thành Set Mode, đây là trạng thái mô phỏng theo tĩnh động hợp nhất nhưng vì mana chỉ có một chiều nên Riley đã tạo thành vòng vô cực. Kiểu cho nó tuần hoàn theo vòng vô cực, trong quá trình này thì mana sẽ càng ngày càng được gia tốc nhanh hơn, việc này sẽ dẫn đến sức mạnh tăng đến chóng mặt nhưng tỷ lệ bị nổ là rất cao, cao đến đâu thì bản thân Riley cũng chưa bị nổ nên chưa biết. Đúng hơn thì thứ này pháp sư nào cũng biết nhưng những người dám làm đều chết sạch cả rồi nên nó có tỷ lệ là 100, chủ yếu là cơ thể đám này quá mỏng thôi, nếu có cơ thể tầm cỡ cấp cận bậc thầy của đám Pokemon ở thế giới Pokemon thì có khi chịu được 5 giây hay gì đó. Lý do mà Riley không chết chủ yếu là cậu có một thứ. Dầu diesel, mang tên Aura, có nó thì không thể bị nổ được và cậu có thể bật tới khi cạn mana, bản Onter này không hiểu vì sao nhưng nó cũng có thể tự động lấy Aura từ Riley, đúng hơn thì nó lấy trực tiếp từ Lucario. Như thể nó là Onter của Riley, Nora chứ không phải của dây Ova vậy, có điều tên này cũng chỉ có ký ức của dây mà thôi, nhưng điểm khác biệt này đã làm hắn vượt qua một servant đơn thuần và biến trở thành một anh linh, cá thể này có thể ra vào anh linh tọa theo ý muốn. Ngoài ra thì Set Mode cũng cho 4 siêu phụ khác, đó là nguyên bộ chiêu sách gồm Ai, Drake, Ascend và Descend, cơ bản thì Ai cũng có chức năng y hệt như The God Ai nhưng là bản nhược hóa nó chỉ có tăng 30. Crit thôi, có điều vẫn giữ lại được cái cốt lõi nhất. Quảng cáo, Drake thì y hệt như skill trong thế giới Pokemon, để cho người khác đánh mình trong vòng 2 giây rồi phản đòn lại với sát thương là 150. Của tổng, nghe khá giống với NP của ai đó, trong lúc bị đánh thì sẽ lập tức kích hoạt Ascend để tăng 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Defend lên và tạo thêm 3 tầng gắt có khả năng hồi phục 20. Máu, cuối cùng là Descend, cơ bản là hóa chó là đấm liên tục đối phương cho tới chết, sau khi kích hoạt thì sẽ mất ý thức nhưng được cái là nó sẽ trồng cả 3 cái trước lên, trong lúc Descend thì Demix sẽ được tăng thêm 30 kéo dài được 30 giây, qua đó thì Set Mode cũng bị tắt và cạn mana. Đương nhiên đó là nếu không có Crab Ascend đi kèm là 1080 Four Relic Offset, căn bản thì thứ này sẽ có thể ngay lập tức bơm đầy mana ngay lập tức, thời gian hồi là 2 giờ và hơn cả là phải có CE này thì dây Ovaunter mới có thể sử dụng NP được. Open Skill thì chỉ có New Win of the Broken One là bị đổi thành The Outlaw King tăng thêm 50. Demix lên sinh vật tồn tại trong hệ thống và miễn nhiễm với lệnh từ hệ thống, về căn bản thì Riley đã tìm đến và bàn bạc với hai bản thể của Counter Force về tên này và nó cũng đã tạo được thành công. Vì bản thân dây vẫn chưa chết nên bản Onter này không khác gì một phân thân khác của cậu, mà bản thân tên này quá mạnh nên Counter Force cũng hạn chế dùng, nói chung là y như đám Beast vậy, còn về chủ đề chính là khi nào mới kết nối với Akasa thì Counter Force vì tạo tên này nên cũng hao hết mọi thứ rồi. Muốn mở cổng lâu dài với Akasa ngoại trừ cần nó đồng ý ra thì cũng cần lượng mana cần để mở trận, còn sau này thì lấy chính mana từ Akasa để duy trì, bản thân Riley cũng không biết Akasa có ý thức hay không nhưng Counter Force nói có nên cậu cũng có thể nói gì nữa. Nói chung thì hiện tại Counter Force đã cạn mana nên nó cần một nguồn mana đủ lớn để có thể giúp nó mở cổng và... Thánh chiến, gần diễn ra rồi, càng có nhiều servant chết thì mana trả về ngụy chén thành càng nhiều, Counter Force chỉ cần cho một tên Counter Guardian hoặc Onter thay thế vào đám servant đó là có thể ăn đống mana đó thôi. Và may mắn là trong tương lai tại Thánh chiến lần năm này sẽ có một tên Counter Guardian đến từ tương lai tham gia nên không cần can thiệp quá nhiều, vì tên đó đến từ tương lai nên bản thân của Riley hiện tại đương nhiên cũng chưa gặp tên này nhưng hắn có thể đã thấy bản Onter của cậu. thật đáng mong chờ, mà theo Counter Force thì mọi Counter Guardian và Hunter đều có màu chủ đạo là đen, không da đen thì cũng đen từ đầu đến chân nên rất dễ để nhận ra. PS, cho ai không biết thì ngoại trừ anh Linh ra thì Gaia còn có thể triệu hồi các chân tổ hay thủy tổ của đám ma cà rồng và rất nhiều thứ khác. Vì bản thân của Riley được cả hai mặt là Alaya và Gaia ủng hộ nên sẽ không nói đến đám này vì cái thế giới Nasuverse này rộng lắm. Không phải có chỉ mình đám Servant đấm qua, đấm lại đâu, riêng giới ma pháp gồm đệ nhất đến đệ ngũ và giới ma thuật tức Midgard đã đủ nổ não rồi. Ngoài ra thì Gaia có quyền triệu hồi cả anh linh bản gốc lên nhưng phần lớn thì nó sẽ chỉ gọi các Servant có class lên mà thôi. Vì nếu gọi anh linh thì cũng tức thế giới này vào báo động luôn rồi, chắc cùng lắm là gọi class friend và beast lên chơi mà thôi. Cách chương.